Vũ Thần Chúa Tể, chương 3484, tả binh không rõ. Khóc chuyện audio.com. Trên thực tế tuy là hắn trong phút chốc bị cửu vị tiên hồ Thanh Khâu Tử Y cho mê hoặc tâm thần, có thể thực lực của hắn không có khả năng liền tránh né, khả năng cũng không có, thế nhưng tại hắn bị mê hoặc trong nháy mắt đó, hắn cảm giác trong hư không thời gian đều tựa như đình trệ xuống, chỉ có thể cứng rắn nhìn một thanh quỷ dị lợi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng chính mình, nhắn cúi đầu nhìn Tần Trần, đã nhìn thấy chính mình cả đời đều khó mà quên được, hoặc là cả đời này sau cùng thấy một vật, đây một thanh đen kịt lợi kiếm, phía trên lấp lánh yêu dị quang mang, cùng Tần Trần trước lấy ra lục sắc yêu kiếm cũng không giống nhau, một thanh này đen kịt lợi kiếm cứng rắn đem hắn xuyên tại hư không, đơn giản xé rách hắn thân thể. A, hắn cảm thụ được một cổ xé rách vũ trụ hư không sát ý, đem hắn tâm trạng đều có thể cướp đi, thần bí này lợi kiếm trong hiện ra đến từng đạo lực lượng, để cho trong thân thể hắn lực lượng không ngừng trôi qua, hắn thậm chí thấy này lợi kiếm trong truyền đến từng đạo âm lãnh lực lượng, tại thôn phệ tâm thần hắn. Lúc này ở hắn ý niệm trong đầu trong, hư không biến mất, vũ trụ biến mất, chính là đối thủ đều biến mất, hắn toàn bộ thể xác và tinh thần, đều chỉ có một dạng đồ đạc, đó chính là trước mắt đen kịt lợi kiếm. Ban nãy đó là, thời gian quy tắc, trong đầu hắn không hiểu nghĩ đến một thân ảnh, nghĩ đến trước hư không triều tịch hải lúc đi lại sau, chứng kiến một ít hình ảnh, đó là hư hải trong, một cái nhân tộc thiên kiêu, lợi dụng thời gian quy tắc lực địch ma tộc ma tôn hình ảnh, giờ khắc này, cái kia trong hình nhân tộc thiên kiêu thân ảnh lại cùng trước mắt Tần Trần thân ảnh trùng hợp lên, hắn con ngươi trong nháy mắt liền đọng lại. Ngươi, hắn muốn nói cái gì đó, thậm chí muốn tránh thoát đi ra, tuy nhiên lại ngay cả động đậy đều hoạt động không, bởi vì xuyên tại thân thể hắn này một thanh kiếm sắc đang điên cuồng thôn phệ hắn tinh huyết, thậm chí chấn nhiếp linh hồn hắn, một loại u minh vậy khí thức đem hắn triệt để giam cầm ở chỗ này, trong liên tục hiện ra từng đạo đáng sợ lực thôn phệ tại thôn phệ hắn tất cả. Lúc này, hắn coi như là tu vi cao tới đâu một ít cũng chẳng thấm vào đâu. Hoặc có lẽ là coi như là lúc này hắn không có trọng thương, cũng không cách nào thoát khỏi. Hắn cũng minh bạch Tần Trần trước những thứ kia liên tiếp xuất hiện thủ đoạn, thậm chí hoàn toàn không e ngại chính mình một cái đỉnh phong thánh chủ, nguyên lai đối phương bên cạnh chẳng những có đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc, thậm chí ngay cả ma tộc ma tôn đều có thể thoát khỏi, tuy là hắn không rõ ràng lắm trước mắt Tần Trần có phải là thật hay không chính là người kia, nhưng hắn đã có như thế một loại cảm giác chính là hắn. Nhưng hắn không hiểu là, nếu như người trước mắt này rõ là bị ma tộc ma tôn truy sát nhân tộc thiên kiêu, trước đây bên cạnh hắn yêu tộc đỉnh phong thánh chủ vì cái gì không có giúp hắn xuất thủ. Lúc này trong đầu hắn hiện ra đến dĩ nhiên là cái này. Thình thịch, thần bí kiếm gì xuyên thấu này không hải tộc đỉnh phong thánh chủ thân thể, bộc phát ra từng đạo tiếng sấm, không hải tộc cường giả thân thể trong nháy mắt nổ tung, vô tận tinh huyết theo không hải tộc cường giả trong cơ thể hiện lên ra, bộc phát ra một đám huyết vụ. Góc chuyện audio.com. Nhưng này huyết vụ lại không có văng ra khắp nơi, mà là bị thần bí kiếm gì hoàn toàn cắn nuốt hết, thần bí kiếm gì phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, dường như có một loại cực điểm hưng phấn tại khiêu nhảy, không cách nào an phận xuống, từng đạo âm tà lực nhanh chóng hiện ra đến, thần bí kiếm gì thân kiếm tại ong ong tiếng rung. Cuối cùng, không hải tộc đỉnh phong thánh chủ ánh mắt triệt để ảm đạm xuống, linh hồn hắn tại trong thống khổ, bị thần bí kiếm gì điên cuồng thôn phệ, phát ra kêu thê lương thảm thiết như là vạn hồn cắt. Thần bí kiếm gì tại thôn phệ không hải tộc đỉnh phong thánh chủ linh hồn sau, càng là muốn thôn phệ này không hải tộc đỉnh phong thánh chủ trong cơ thể bản nguyên. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem thi triển thiên hồn cấm thuật, đem thần bí kiếm gì áp chế xuống, thần bí kiếm gì liên tục rung động, dường như còn muốn chống lại Tần Trần áp chế, nhưng bị Tần Trần cường thế áp chế thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, cùng lúc đó, Tần Trần khoát tay, đem không hải tộc cường giả trong cơ thể bản nguyên cùng chiếc nhẫn chữ vật cùng với thánh binh tam xoa kích nhanh chóng thu. Một cái đỉnh phong thánh chủ bản nguyên, đối Tần Trần cũng rất có ích lợi, huống chi đối phương vẫn là không hải tộc cao thủ, Tần Trần cũng muốn biết này không hải tộc người cùng nhân tộc khác nhau ở chỗ nào, còn có không hải tộc thiên phú thần thông lại là như thế nào thi triển. Trần, thiếu gia, lúc này U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong trước tiên bay xẹt tới, thần sắc kích động không thôi. Này một cái đỉnh phong thánh chủ cư nhiên bị thiếu gia ngươi giết. Đao Vương Mộ Chi Phong trong ánh mắt có lay động, này nhưng là chân chính đỉnh phong thánh chủ a, coi như là đặt vào nam thiên giới như thế địa phương, cũng là một phương cường hào, có thể thống lĩnh rất nhiều thiên vực, cái này so với thiên giới cái gì phủ chủ, cường hãn đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí một vị cao thủ như vậy, tại không hải tộc cả một tộc trong đám, cũng không là người bình thường vật. Chỉ có như vậy một cái cường giả cứ như vậy chết ở Tần Trần trong tay, để cho Đao Vương Mộ Chi Phong nội tâm lay động, đây là hắn năm đó còn là Thiên Đao Tông Tông chủ thời điểm, căn bản không dám tưởng tượng. Đây hết thảy may mắn Thanh Khâu Tử Y, nếu như không phải nàng mị hoặc ở đối phương ta cũng không khả năng nhanh như vậy thì đắc thủ. Tần Trần mắt nhìn Thanh Khâu Tử Y, cửu vị tiên hồ nhất mạch mị hoặc chi thuật đúng là đáng sợ, liền đỉnh phong thánh chủ đều có thể mị hoặc ở những yêu tộc này cùng hắn chủng tộc thiên phú thần thông, nhìn lại thật đúng là không thể xem thường. Thanh Khâu Tử Y nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiếu gia ngươi nói đùa, mặc dù là không có ta, lấy thiếu gia thực lực ngươi, cũng có thể chém giết đối phương, nhiều nhất tiêu hao thêm phí một ít thời gian a. Tần Trần cũng là lắc đầu, hắn xác định còn có đòn sát thủ không có thi triển ra, nhưng không có Thanh Khâu Tử Y mị hoặc chi thuật dùng tốt, một khi thời gian quy tắc không có một kích thành công, trong lòng đối phương lay động phía dưới nhất tâm muốn chạy trốn nói, hắn cũng không có thể cầm đối phương có biện pháp gì tốt. Gocchuyenaudio.com Đúng, thiếu gia trước ngươi lấy ra thần binh, dường như rất là quỷ dị, bên trong có một cổ cực đáng sợ âm lãnh lực, với lại này cổ âm lãnh lực dường như có phản phệ ý tứ hàm xúc, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Đột nhiên cửu vĩ tiên hồ cao mày nói ra, ta nghe nói qua thiên giới có một ít tà binh, sẽ có giết chủ khả năng, những binh khí kia rất nhiều đều bị coi như là không rõ, thiếu gia ngươi ngàn vạn lần. Phải chú ý, nàng trước cảm thụ được thần bí kiếm dị quỷ dị thôn phệ đỉnh phong thánh chủ tinh huyết cảnh tượng, liền nàng cũng có chút hoảng sợ. Ta biết, Tần Trần gật đầu, được chúng ta không nên ở chỗ này lãng phí thời gian trong, mau rời đi, phỏng chừng những thứ kia mặt khác đi theo người chúng ta cũng mau đến. Tần Trần lập tức nói vài lời, sau đó khoát tay, ở đây rất nhiều hoàn hảo trận kỳ ào ào rơi vào Tần Trần trong tay, còn tàn phá trận kỳ Tần Trần sẽ tới không kịp chỉnh lý, đem thiên tuyết bọn họ thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp sau, Tần Trần một cái Nazi, ngay lập tức sẽ biến mất không còn tăm hơi vô tung, còn dư chiến trường, Tần Trần cũng lười quét tước. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.